Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Nhục ta người, giết không tha. Mà lúc này Côn Luân Thư Yêu Nguyên lộ ra một mảnh yên tĩnh. Đến tận đây, biết Tần Thiên còn chưa chết tin tức người cũng không nhiều. Chỉ có Yến Nam Thiên phụ tử cùng số ít trưởng lão nhân vật cao tầng mà thôi. Nhưng tin tức này đối với Côn Luân Thư tới nói, không thể nghi ngờ coi là địa chấn cấp bậc. Yến Nam Thiên phụ tử dùng ám muội thủ đoạn đối Thiên Ý Tân hạ độc, cướp đi trưởng môn của hắn chi vị. Chuyện này trên thực tế toàn bộ Côn Luân Thư trên dưới cơ hồ đều biết. Bất quá, đã sự tình đã phát sinh, lại thêm Yến Nam Thiên hai cha con thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần là không phục người, hoặc là giết chết, hoặc là đánh cho tàn phế. Thủ đoạn như vậy phía dưới, đến tận đây đã không có người dám can đảm nhiều lời nói nhảm một câu. Có thể nói Côn Luân Thư đã triệt để bị bọn hắn nắm trong tay. Chỉ là, hiện tại Tần Thiên còn sống tin tức, đối với bọn hắn tới nói, xung kích quá lớn, lo lắng cũng quá lớn. Dựa theo lẽ thường tới nói, Côn Luân Thư phát sinh những chuyện này hẳn là cùng Tần Thiên một ngoại nhân không quan hệ. Nhưng trong Côn Luân Thư lại có người cùng Tần Thiên quan hệ rất không bình thường. Mà người này chính là Thiên Ý Tuyết. Yến Nam Thiên phụ tử cùng số ít trưởng lão đều biết Thiên Ý Tuyết là Tần Thiên Long nữ nhân. Hiện tại Tần Thiên Long còn sống trở về, biết chuyện này về sau sẽ hay không tìm tới cửa thay Thiên Ý Tuyết cha con ra mặt. Đây là bọn hắn nhất là lo lắng vấn đề. Giờ phút này, Côn Luân Thư một gian biệt viện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Yến Nam Thiên phụ tử triệu tập Côn Luân Thư cao tầng trưởng lão tề tụ ở đây bày yến hội, mời tất cả trưởng lão cùng nhau thương nghị. Mặc dù cũng không thể thương nghị ra cách như thế về sau, nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là bản thân an ủi một phen. Trưởng môn, đại trưởng lão. Tại loại này có chút hơi trầm muộn bầu không khí bên trong, một cách tân tấn làm Côn Luân Thư trưởng lão, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Theo ta nói đến, cái kia Tần Thiên Long coi như trở về, đối với chúng ta Côn Luân Thư cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là một ngoại nhân, đây là chúng ta Côn Luân Thư chuyện của nhà mình, hắn một ngoại nhân có tư cách gì quản những chuyện này. Đúng vậy. Lại một trưởng lão gật đầu nói ra. Coi như hắn tới vậy thì thế nào? Chúng ta Côn Luân Thư dù sao cũng là hoa cổ đệ nhất đại môn phái, chẳng lẽ lại hắn còn dám cầm chúng ta toàn bộ đều giết hay sao? Hừ, lượng hắn cũng chưa lá gan này. Lại nói khai về sau, lập tức có người tiếp lời. Trưởng môn không phải nói đã để người đi thông chi Yến Hình Tôn rồi sao? Có hắn tại, cái kia Tần Thiên Long tuyệt không có khả năng có lá gan lớn như vậy, trừ phi hắn muốn theo quốc gia đối nghịch. Tại những trưởng lão này nhìn tới, bây giờ Côn Luân Thư đã bị Yến Nam Thiên hai cha con cầm xuống, mà Yến Bắc Hành thân đệ chính là Yến Hình Tôn, mà Yến Hình Tôn càng là hoa cổ thiên kiếm người đứng đầu, có bực này hậu trường, cái này phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ sẽ là Tần Thiên Long cũng không có khả năng trắng trợn đối nghịch chứ. Một người mạnh hơn lại như thế nào? Kia là tuyệt không có khả năng so quốc gia cường đại. Đây là bọn hắn nhất là dựa vào áp chủ bài. Sở dĩ cho rằng như vậy cũng chính là những người này thực lực cũng không thế nào. Đương kim thế giới liên quan tới Tần Thiên chém giết truyền thuyết cường giả tin tức, bọn hắn cũng chỉ là tin đồn, bọn hắn căn bản cũng không biết chân chính truyền thuyết cường giả khủng bố cỡ nào. Càng không biết có thể chém giết bảy vị hư đan cảnh cường giả tồn tại đến cùng khủng bố cỡ nào. Ta nhìn hắn dám. Hừ, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, lượng hắn cũng không dám làm được quá phận, trừ phi hắn muốn theo chúng ta toàn bộ Côn Luân Thư là địch, trừ phi hắn liền thật không để ý tới một chút bên người thân nhân. Lại một cách niên kỷ ước chừng hơn 60 tuổi lão già cười lạnh nói. Ở đây những người này đều là người mình, tự nhiên là lời gì cũng dám nói. Không hề cố kỵ. Mà lại, những người này cho tới nay đều cao cao tại thượng, đã sớm dưỡng thành coi trời bằng vung tâm lý. Theo bọn hắn nghĩ, tại mình một mẫu ba phần đất bên trên thiên vương lão tử tới cũng phải cấp chút mặt mũi. Nhưng mà, Khi lão già này vừa mới nói xong giơ ly lên thời điểm, bỗng nhiên một vệt kim quang hiện lên. Hắn còn lại lập tức liền lưu tại trong cổ họng, hai mắt trợn lên. Yến Nam Thiên phụ tử cùng đông đảo Côn Luân Tư các trưởng lão bọn hắn đều một mặt kinh hãi xem đến, lời mới vừa nói người trưởng lão kia cổ họng của hắn chỗ xuất hiện một đạo tơ máu. Rất nhanh đạo này tơ máu càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ đầu lính vậy mà rớt xuống, rơi trên mặt đất, một đạo suối máu phóng lên tận trời. Nhục ta người, uy hiếp ta thân nhân người, giết không tha. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ cổng truyền đến. Khi đạo này thanh âm truyền đến thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều là vì một trong chấn. Lúc đầu mọi người vừa rồi hào hào, thế nhưng là bỗng nhiên kim quang lóe lên, lời mới vừa nói trưởng lão đầu liền rớt xuống. Một màn này thật sự là quá mức giật gân. Phải biết, ở đây những người này đều là Côn Luân Tư bây giờ thực lực tồn tại mạnh mẽ nhất. Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành càng là nguyên cương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng mà tại nhiều cường giả như vậy hội tụ tình huống dưới, vừa rồi cái kia một vệt kim quang xuất hiện, bọn hắn lại hoàn toàn phản ứng không kịp. Đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người rung động trong lòng thời điểm theo đạo này thanh âm truyền đến, bầu không khí lập tức trở nên có chút kinh dị. Đám người quay người nhìn lại, sau đó liền thấy cổng bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu là một người mặc quần áo thoải mái thiếu niên, hắn chắp hai tay sau lưng, tóc đen mắt đen, cặp mắt kia như biển cả tinh không thâm thúy. Đi theo sau lưng hắn là một cái lão già, một cái trung niên, một cái tuổi trẻ nữ tử. Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành nhìn thấy cầm đầu người trẻ tuổi, toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, như gặp rùa mì kém chút nhảy dựng lên. Mà cái khác Côn Luân Tư các trưởng lão bọn hắn cũng không nhận ra người trẻ tuổi này cùng lão già kia. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy người trung niên kia cùng cái kia một đầu tóc bạc tuổi trẻ nữ tử về sau, đồng dạng trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Ngàn Thiên Ý Tần trưởng cửa. Đông đảo trưởng lão cả kinh lập tức đứng lên, nhìn thấy người trung niên kia đã lời nói không mạch lạc. Một chuyến này bốn người dĩ nhiên chính là Tần Thiên, Hiên Viên Quang, Thiên Ý Tân cùng Thiên Ý Tuyết. Côn Luân Tư mặc dù thân là hoa cổ đệ nhất đại môn phái, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng đối mặt Tần Thiên cùng Hiên Viên Quang bực này cường giả, muốn tiến đến đơn giản như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chư vị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này Thiên Ý Tân tiến lên một bước, nhìn xem đám người, từ tốn nói. Giờ phút này Tần Thiên đã đứng ở bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, tiếp xuống là Thiên Ý Tân sân nhà. Thiên Ý Tân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành trên thân, ánh mắt đạm mạc. Cái này hai cha con chính là muốn mưu hại tính mạng hắn người, Thiên Ý Tân tự nhiên là không có cái gì tốt sắc mặt. Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành sắc mặt hai người một mảnh trắng bệch, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Thiên Long sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn càng là không nghĩ tới, chẳng những Tần Thiên Long tới, ngay cả Thiên Ý Tân cũng quay về rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Tần Thiên lực uy hiếp. Cái này sao có thể, hắn làm sao không có việc gì, hắn không phải trúng độc sắp chết sao? Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành nhìn xem Thiên Ý Tân, làm sao cũng nghĩ không thông. Phải biết, bọn hắn hạ độc, thế nhưng là vô sắc vô vị, là độc dược mạn tính, mà lại bá đạo vô cùng. Đồng thời đã xâm nhập Thiên Ý Tân ngũ tạng lục phủ, bọn hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới không ai có thể cứu được hắn. Thế nhưng là đối phương lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đồng thời, nhìn khí tức đã khôi phục đỉnh phong, Thiên Ý Tân chậm rãi đi tới. Hắn kéo ra một tòa ghế dựa, sau đó ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, như là lão hữu gặp nhau. Tất cả mọi người tỏa hạ a, đứng lên làm cái gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống tiếp tục ăn a, đừng bởi vì chúng ta tới sẽ trở ngại ăn cơm. Nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, lại kìm nén không được sợ hãi trong lòng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Cho dù Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành hai người, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn hắn chỗ e ngại, tự nhiên không phải Thiên Ý Tân, bởi vì bọn hắn hai cha con thực lực liên hợp lại, coi như lại đến một cái Thiên Ý Tân đều đánh thắng được. Chân chính để bọn hắn cảm thấy e ngại, tự nhiên vẫn là đứng ở bên cạnh mặt không thay đổi Tần Thiên Long. Cứ việc Tần Thiên không nói gì thêm, nhưng là, lời mới vừa nói người trưởng lão kia thi thể không đầu còn tại trước mắt, cùng Tần Thiên uy danh lực chấn nhiếp đối mặt dạng này một cách đại năng, ai có thể ăn được cơm. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng ngột ngạt. Thế nào, đều thất thần làm gì? Tiếp tục ăn a, đừng bởi vì chúng ta đến ảnh hưởng tới mọi người ăn cơm tâm tình. Thiên Ý Tân nhìn thấy đám người không nói lời nào, nói lần nữa. Hắn giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, rơi vào trong mắt mọi người, loại kia mỉa mai ý vị đơn giản không che giấu chút nào. Lập tức, một trưởng lão cười lạnh nói. Thiên Ý Tân, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết, làm sao, lần này trở về, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Côn Luân Khư, ngươi đã không còn là trưởng môn. Không sai. Lại một trưởng lão nhìn thoáng qua Tần Thiên tiếp lời nói ra. Hiện tại ngươi đã bị Côn Luân Khư xóa tên, nếu là ngươi nghĩ trở về tìm một chút sự tình cái gì, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dẹp ý niệm này. Nghe đến mấy câu này, Thiên Ý Tân cũng không tức giận. Ngược lại, hắn cười ha ha, sau đó, hắn tìm một cái chén. Rót cho mình một chén rượu bưng lên đến, cũng không uống, chỉ là chập chờn. Hắn không để ý đến cái kia hai cái nói chuyện trưởng lão, mà là ánh mắt rơi vào Yến Nam Thiên hai cha con trên thân, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi đối ta hạ độc, muốn giết ta cướp đoạt trưởng môn của ta chi vị, chuyện này để cho ta cứ tính như vậy, đây là không có khả năng, hôm nay ta trở về, liền muốn hỏi một chút các ngươi muốn làm sao cho ta một cái công đạo. Nếu là chính hắn trở lại, nhất định không có khả năng đi tìm cái chết. Nhưng bây giờ Thiên Ý Tân căn bản là không chút nào hư. Rất đơn giản. Bởi vì hắn sau lưng đứng đấy hai cái truyền thuyết cấp bậc cường giả. Một cái Hiên Viên Quang, một cái khác thì là danh chấn thế giới Tần Thiên Long. Có bọn họ Thiên Ý Tân biết hôm nay coi như Yến Hình Tôn tới, hắn cũng không chút nào hư. Yến Nam Thiên đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, thân thể đều tại khẽ run. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tần Thiên liền đứng ở bên cạnh, mặc dù không nói lời nào, nhưng này loại vô hình áp bách trực tiếp để hắn đề không nổi chút nào phản kháng. Đây chính là Tần Thiên Long. Động một chút lại giết người, thậm chí đồ diệt một cái gia tộc, một chủng tộc ngoan nhân. Đến tận đây, hắn mới rốt cuộc minh bạch Tần Thiên trong lòng của hắn đơn giản chính là ác mộng tồn tại. Ngươi muốn như thế nào? Yến Bắc Hành mặc dù cũng rất hoảng, bất quá hắn tốt xấu cũng so Yến Nam Thiên kiến thức rộng, cũng được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cho nên hắn còn có thể khống chế sợ hãi trong lòng mình, mặt ngoài giả bộ rất nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, ta trở về chỉ là muốn bắt về thứ thuộc về ta, đồng thời cho chúng ta hai cha con đòi cái công đạo mà thôi. Thiên Ý Tân tử tốn nói. Từ mình bị đối phương hạ độc, bị đối phương cướp đoạt thuộc về mình vị trí trưởng môn về sau, hắn cùng Yến Nam Thiên phụ tử những người này đã triệt để vạch mặt. Thứ thuộc về ngươi. Nơi này đã không có đồ vật là của ngươi. Yến Bắc Hành kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tần Thiên, nhưng chợt nghĩ đến Yến Hình Tôn, hắn liền có một chút lực lượng, cười lạnh nói. Về phần cha con các người công đạo, ngươi muốn làm sao lấy? Hắn không tin. Không tin cái này Tần Thiên Long sẽ như vậy phách lối, động một chút lại đem bọn hắn toàn bộ người đều giết chết. Nói như vậy, toàn bộ hoa cổ võ đạo giới đều tầm dung không được hắn. Cầm chức trưởng môn nhường lại, mặt khác, phụ tử các ngươi hai người chứ đoạn tay chân tự hủy đan điền, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Thiên Ý Tân cuối cùng vẫn là cũng không nói đến để bọn hắn hai cha con lấy mệnh chống đỡ tới. Dù sao, hắn nếu là có thể cầm lại Côn Luân Khư vị trí trưởng môn, như vậy, hắn liền không thể làm được quá tuyệt. Ngươi cho rằng khả năng sao? Yến Bắc Hành cười lạnh nói. Đồng thời, hắn ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện Yến Hình Tôn có thể nhanh lên chạy tới, chưa Yến Hình Tôn tại, bọn hắn hiện tại một điểm lực lượng đều chưa. Chẳng những Yến Nam Thiên e ngại Tần Thiên Long, hắn cũng tương tự sợ đến muốn mạng. Dù sao Tần Thiên hung danh hiển hách, chỉ sợ toàn bộ hoa cổ võ đạo giới, chưa người dám can đảm trêu chọc Tần Đại Sư. Đại trưởng lão nói không sai Thiên Ý Tân, ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức rời đi nơi này bằng không mà nói. Một cái trước đó nói chuyện qua trưởng lão cười lạnh nói. Lúc này, Thiên Ý Tuyết nhìn xem hắn đạm mạc nói ra. Bằng không mà nói thì sao? Nàng mặc dù là nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng dựa vào băng hoàng kính, sức chiến đấu có thể so với phổ thông hư đan cảnh cường giả. Nói thật ra, ở đây những người này, luận đơn đả độc đấu, nàng còn không sợ qua ai tới. Chớ nói chi là có Tần Thiên ở sau lưng để chống đỡ. Nàng cũng liền càng thêm không sợ. Nghe vậy, người trưởng lão kia sắc mặt biến đổi, hắn muốn nói hai câu ngoan thoại, nhưng nghĩ tới Tần Thiên Long ở chỗ này, không cấm kỳ đan không thôi. Hừ, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn đem chúng ta những người này đều giết hay sao? Người trưởng lão kia nhìn xem Tần Thiên có chút sắc lệ nổi ra nói. Đúng đúng đúng, các ngươi nếu là làm được quá phận, đó chính là cùng toàn bộ Côn Luân Khư là địch, mà lại Yến Hình Tôn chẳng mấy chốc sẽ trở về, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một cái khác trưởng lão nhìn xem Tần Thiên có chút khiêu khích nói. Ý tứ liền rất rõ ràng. Các ngươi nếu là muốn báo thù đoạt lại vị trí trưởng môn chúng ta là không nguyện ý. Như thế liền tất nhiên sẽ xảy ra chiến đấu, nhưng là bởi như vậy các ngươi muốn cùng toàn bộ Côn Luân Khư là địch, đồng thời còn muốn đắc tội Yến Hình Tôn. Muốn hay không làm như vậy, các ngươi tốt nhất ước lượng một chút. Tại những trưởng lão này trong lòng, Yến Hình Tôn là hoa cổ thiên kiếm người đứng đầu, Tần Thiên Long là người đứng thứ hai, bọn hắn tin tưởng Tần Thiên Long chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện này đối bọn hắn thế nào, cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Trừ phi hắn muốn theo Yến Hình Tôn trở mặt, muốn theo quốc gia đối nghịch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Có gì không dám. Chỉ tiếc. Bọn hắn đánh giá thấp Tần Thiên năng lực. Cũng đánh giá thấp Tần Thiên chỗ đáng sợ. Ha ha, Yến Hình Tôn. Vậy thì thế nào? Tần Thiên cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói ra. Có lẽ các ngươi còn không biết, ngay tại gần đây, ta tại Đông Âu đem toàn bộ lang nhân tộc toàn bộ đồ diệt, bao quát lang vương ngài đang ở bên trong, các ngươi cho rằng còn có chuyện gì đáng giá ta kiêng kỵ? Còn có chuyện gì ta không dám làm? Cái gì? Nghe vậy, người trưởng lão kia lập tức thân thể cứng đờ, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Mà Yến Nam Thiên phụ tử cùng với khác các trưởng lão nghe nói như thế, lập tức giống như là đã mất đi trụ cột, toàn bộ sủi lơ trên ghế. Yến Nam Thiên càng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, miệng bên trong lẩm bẩm. Đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là Đông Âu lang nhân tộc. Tất cả mọi người ở đây, không ai không biết lang nhân tộc. Bọn hắn biết kia là một cách đủ để cùng Bắc Âu thần tộc cùng so sánh siêu cấp chủng tộc, có thể nói là Đông Âu thế giới bá chủ. Nhưng mà, như thế một cái siêu cấp chủng tộc. Vừa rồi Tần Thiên nói, hắn xuất thủ đem nó đồ diệt rồi. Còn bao gồm lang nhân tộc lang vương ở bên trong. Cái này sao có thể? Không thể không nói, tin tức này thật sự là quá mức bạo tạc tính chất. Muốn đồ diệt toàn bộ lang nhân tộc, vậy cần thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến? Chẳng lẽ lại cái này Tần Thiên Long tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đã thành thần hay sao? Trên thực tế chẳng những bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Thiên Ý Tân cũng là lúc này mới nghe được tin tức này, cũng bị tin tức này hung hăng rung động đến. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt biến đổi lại biến. Không nghĩ tới. Lúc trước có thể chém giết hồng lục đỉnh người trẻ tuổi kia trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã phát triển đến mức kinh khủng như thế. Đủ để cho hắn nhìn lên. Lập tức, Hắn nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình, trong lòng lúc này mới triệt để yên tâm. Nữ nhi của mình có thể đi theo dạng này một cái siêu cấp cường giả, dạng này một thiên tài cường giả, Thiên Ý Tân hài lòng hết sức. Dựa theo hắn vừa rồi nói đi làm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Thiên Tử tốn nói. Hắn cũng biết lúc này mình nhất định phải đứng ra nói cái gì. Bởi vì hắn nhìn ra những tên kia tựa hồ cũng không làm sao cầm mình coi ra gì. Xem ra vừa rồi chém giết người kia còn chưa không đủ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là chúng ta Côn Luân Khư sự tình, Tần Thiên Long, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Mặc dù Yến Bắc Hành rất là kiêng kỵ Tần Thiên, nhưng là hắn lúc này nếu không nói, hai cha con bọn họ uy nghiêm liền triệt để không có. Dựa vào cái gì? Tần Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Yến Nam Thiên, nói ra. Chỉ bằng các ngươi dám đả thương nữ nhân của ta, chỉ bằng ta là Tần Thiên Long. Đạo này ánh mắt như dao bắn tới Yến Nam Thiên trong lòng, ẩn chứa trong đó uy nghiêm, để Yến Nam Thiên khóe miệng giật giật, lại một câu cũng không dám nói ra. Tần Thiên Long, ngươi không nên quá khoa trương, nơi này là Hoa Bắc. Nơi này là Côn Luân Khư, không tới phiên ngươi đến dương oai. Một cái Côn Luân Khư trưởng lão tức giận vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thiên, hung tợn nói. Tần Thiên Long, ngươi không nên quá phận, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hôm nay nếu là ngươi đối địch với chúng ta, coi như ngươi không sợ, cũng muốn các ngươi một chút thân nhân à. Một cái khác trưởng lão không biết sống chết địa uy hiếp nói. Không sai, chúng ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng ở hoa cổ võ đạo giới, chúng ta vẫn là có ba phần chút tình mọn. Ngươi nếu là không muốn để cho thân nhân của các ngươi xảy ra chuyện, liền cứ việc giúp Thiên Ý Tân bọn hắn ra mặt đi. Hiện tại ngươi thối lui, chúng ta có thể coi như sự tình vừa rồi chưa phát sinh, ngươi chém giết cái này trưởng lão sự tình cũng xóa bỏ, như thế nào? Tất cả trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên chờ đợi lấy quyết định của hắn. Xem ra các ngươi vẫn không hiểu. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Ta Tần Thiên Long cả đời làm việc, chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Mà các ngươi cũng dám uy hiếp ta. Cũng được, lưu các ngươi trên thế giới này cuối cùng chỉ là một cái phiền toái, ta sẽ không lại để trước kia cái chủng loại kia sự tình phát sinh. Nói xong. Tay phải hắn duỗi ra theo một đạo kim mang lấp lóe, Tần Thiên trong tay nhiều hơn một thanh trường đao. Đại Long đao. Chợt, Đại Long đao trực tiếp hóa thành một dải lụa màu vàng trường hồng, trong nháy mắt vây quanh cả cái bàn lượn quanh một vòng, lại về tới Tần Thiên trong tay. Tất cả Côn Luân Khư trưởng lão thân thể đều cứng đờ, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Yến Nam Thiên càng là mở to hai mắt nhìn tràn đầy vẻ không dám tin, phảng phất không tin Tần Thiên thật dám can đảm giết chết bọn hắn. Phúc phúc! Một đạo tơ máu thời gian dần qua từ những trưởng lão này trên cổ hiện lên ra. Đón lấy, tơ máu càng lúc càng lớn, cuối cùng tất cả các trưởng lão đầu toàn bộ đều rớt xuống. Từng đạo suối máu vọt thẳng trời mà lên, tại vừa rồi Đại Long đao vần quanh một vòng thời điểm, đầu của bọn hắn liền đã bị chém xuống tới. Linh khí chi uy mãi mãi cũng không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Tần Thiên một đao phía dưới cầm Côn Luân Khư một nửa trưởng lão đều cho tiêu diệt. Nói đúng ra, hắn cầm Yến Nam Thiên phụ tử tất cả tâm phúc trưởng lão toàn bộ chém giết. Chỉ có Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành hai cha con chưa bị Tần Thiên chém giết. Bọn hắn thấy cảnh này run rẩy sùi lơ trên ghế, bờ môi run rẩy địa lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám giết bọn hắn? Ta có gì không dám? Tần Thiên cười nhạt một tiếng, hắn ngay cả lang nhân tộc đều đồ diệt, ít ngày nữa về sau còn muốn đi qua cầm Bắc Âu thần tộc đều đồ diệt, bây giờ giết chết mấy cái sâu kiến đối với hắn mà nói căn bản cũng không đủ để ở trong lòng. Theo thực lực của hắn bây giờ càng ngày càng cường đại, Tần Thiên chỗ cố kỵ đồ vật cũng liền càng ngày càng ít. Mà hắn có tự tin. Khi hắn bước vào ngưng đan cảnh một khắc kia trở đi, cho dù là trên địa cầu vũ khí hạt nhân, hắn cũng sẽ không sợ. Bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp hắn, tổn thương hắn thân nhân địch nhân đều phải chết. Yến Nam Thiên hai cha con trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này Tần Thiên Long, vậy mà phách lối đến loại tình trạng này. Hắn, vậy mà một lời không hợp liền đem tất cả trưởng lão đều giết, loại thủ đoạn này đơn giản để bọn hắn sợ hãi. Rốt cuộc, bọn hắn mới chính thức nhận thức đến cái này tuổi trẻ gia hỏa là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Thiên Ý Tân hiển nhiên cũng bị Tần Thiên cái này thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho nhảy một cái, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Mà lại, Tần Thiên như là đã lựa chọn xuất thủ như vậy, hắn cũng sẽ không đi can dự Tần Thiên cách làm, bởi vì Tần Thiên thực lực, cũng bởi vì Tần Thiên uy danh. Chuyến này trở về, Tần Thiên cùng Hiên Viên Quang cũng là bọn hắn cha con chỗ ỷ lại lực lượng, hắn mới sẽ không đần độn đi chỉ trích Tần Thiên. Lần này thanh tỉnh nhiều, hiện tại các ngươi suy tính được thế nào? Là dựa theo hắn vừa rồi nói đi làm, hoặc là dựa theo phương pháp của ta đi làm? Tần Thiên nhìn xem Yến Nam Thiên hai cha con tử tốn nói. Nghe vậy, Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành liếc nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt một vòng tuyệt vọng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 543. Ngươi muốn ngăn ta. Hai cha con bọn họ cũng đã nhìn ra. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, tại vừa rồi Tần Thiên đồng thủ giết chết những trưởng lão kia thời điểm. Chuyện này. Lúc đầu Thiên Ý Tân là người nói chuyện. Khi bây giờ lại biến thành Tần Thiên. Cho nên. Hiện tại hắn đứng trước hai lựa chọn. Một cái. Dựa theo Thiên Ý Tân vừa rồi nói đi làm. Một cái khác. Vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hai cha con sắc mặt liên tục biến ảo, trong lòng xoắn xuýt vô cùng, trên thực tế bọn hắn phi thường không cam tâm, nhưng không có cách nào, Tần Thiên bày ra bá đạo thủ đoạn triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Bọn hắn biết, mình nếu là không cho ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Những trưởng lão kia hạ tràng chính là kết quả của bọn hắn. Đến tận đây, bọn hắn đã không còn hoài nghi Tần Thiên có dám giết bọn họ hay không. Đối phương một lời không hợp liền giết chết nhiều như vậy Côn Luân Tư trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn tính mệnh coi ra gì. Thế nào, khó chọn như vậy chọn sao? Đã như vậy, vậy ta liền giúp các ngươi làm lựa chọn xong. Đợi chừng một phút, Yến Nam Thiên hai cha con đều chưa lên tiếng, Tần Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo, từ tốn nói. Hắn nói, chậm rãi giơ lên trong tay đại long đao. Lạnh lẽo sát cơ từ trên người hắn lan tràn mà ra, bao phủ Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành hai người. Cảm nhận được cái này một cỗ giống như thực chất sát cơ, hai người bọn họ run lên trong lòng. Chợt, Yến Bắc Hành trong mắt hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, hắn vội vàng quát. Chậm rãi, Tần Thiên vẫn luôn đang quan sát hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên một màn kia vẻ ngoan lệ, không khỏi con mắt khẽ híp một cái. Sau đó nhàn nhạt nói ra, muộn. Nói xong Tần Thiên cổ tay chuyển một cái, hưu một tiếng. Một đạo màu vàng đao mang đã từ đại long đao bổ ra thẳng đến Yến Bắc Hành mà đi. Từ vừa rồi Yến Bắc Hành trong mắt lóe lên một màn kia ngoan lệ đến xem, Tần Thiên biết loại người này không giết chết tương lai tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Chỉ có triệt để chém giết mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Yến Bắc Hành con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, hắn không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại như thế quả quyết trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Cái này ngắn ngủi trước mắt, tâm tình của hắn đơn giản giống như là xe cáp treo, trong lòng tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành tuyệt vọng. Dù sao, hắn nếu là chết rồi, bất kỳ cừu hận cũng không có cách nào đi báo. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Yến Bắc Hành chết chắc thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa có lấy một đạo kiếm khí chảy ra mà đến, công bằng, vừa vặn đánh vào Tần Thiên phát ra cái kia một đạo đao khí phía trên. Ầm! Một tiếng bão hưởng truyền ra. Cả hai va nhau, sinh ra xung kích kình khí bắn ra bốn phía, nhất thời, cái này một chương bàn ăn trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ, trên mặt đất càng là nhiều mấy đạo thật sâu vết cắt. Cùng lúc đó, ai? Một đạo nhẹ nhàng thở dài trong tai của mọi người vang lên. Yến Bắc Hành chưa tỉnh hồn, nghe được đạo này tiếng thở dài, cảm thấy hết sức quen thuộc. Trong nháy mắt hắn kịp phản ứng, hướng phía cổng nhìn lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Hiên Viên Quang sắc mặt không thay đổi chút nào, bất quá hắn con mắt lại có chút híp một chút, toàn thân cơ bắp có chút căng thẳng một chút lại lỏng xuống dưới. Hắn đã biết người tới là ai. Thiên Ý Tuyết cùng Thiên Ý Tân nghe được thanh âm này cũng là sững sờ. Tất cả mọi người đều hướng phía cổng nhìn lại. Chỉ gặp cổng chỗ, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chậm rãi đi đến. Người tới là một cái trung niên bộ dáng nam tử, hắn dáng dấp phi thường tuấn lãng, ngũ quan như đao gọt búa bổ, mặc một bộ màu đen lông dê áo khoác, hai tay giấu tại rộng lượng tay áo ở trong. Hắn chậm rãi đi tới, bộ pháp vững vàng mà chậm chạp, sau khi đi vào ánh mắt không nhìn bất luận kẻ nào, thẳng tắp nhìn xem Tần Thiên. Yến thúc thúc. Thiên Ý Tuyết nhìn xem người tới kinh ngạc nhìn nói, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Trên thực tế, từ phụ thân bị hạ độc đến nàng trải qua thiên tân vạn khổ từ Côn Luân Khư cầm phụ thân mang ra, trong nội tâm nàng từ trước đến nay coi là anh hùng Yến Hình Tôn cũng chưa từng xuất hiện. Nói thật ra Thiên Ý Tuyết đối Yến Hình Tôn là phi thường thất vọng. Hiện tại Yến Hình Tôn rốt cuộc xuất hiện, nhưng lại là lấy phương thức như vậy xuất hiện, cùng bọn hắn mặt đối lập phương thức xuất hiện. Đây là Thiên Ý Tuyết không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Thiên Ý Tân nhìn xem người tới trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là ở trong lòng khe khẽ thở dài. Ngươi rốt cuộc vẫn là nhìn không được ra. Nhìn xem Yến Hình Tôn, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nói. Chính Yến Hình Tôn một người mà đến, cũng không có bất kỳ người nào đi theo. Lấy Tần Thiên thực lực hôm nay, hắn đương nhiên biết Yến Hình Tôn trên thực tế từ vừa mới bắt đầu ngay tại bên ngoài cất. Trước đó hắn ra tay giết rơi Côn Luân Khư những trưởng lão này, Yến Hình Tôn chưa xuất thủ, mà đợi đến Tần Thiên muốn xuất thủ diệt đi Yến Bắc Hành thời điểm, Yến Hình Tôn rốt cuộc vẫn là kìm nén không được xuất thủ. Dù sao, Yến Bắc Hành là hắn thân đại ca. Muốn để hắn nhìn xem anh em ruột của mình chết ở trước mắt, mà hắn không hỏi không để ý lời nói, cho dù là hắn cũng làm không được. Đối với Yến Hình Tôn tới nói, tại hoa cổ võ đạo giới, lấy thân phận địa vị của hắn, có thể để cho hắn kiêng kỵ người, chỉ có một cái. Dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Có thể nói, mệnh của hắn là Tần Thiên cứu được, đồng thời, hắn có thể bước vào hư đan cảnh cũng là Tần Thiên công lao. Lúc trước nếu là không có Tần Thiên, hắn chỉ sợ sớm đã tại Côn Lôn Sơn Mạch bị vây giết. Lần này lưng chừng núi biệt thự bị lôi thần bi tơ đám người vây công, hắn tự nhiên cũng là nhận được tin tức, đối với cái này, hắn lựa chọn trầm mặc, chưa xuất thủ tương trợ. Vẹn vẹn là điểm này nói đến, hắn liền thua thiệt Tần Thiên. Hiện tại Tần Thiên trở về, nếu là bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn đối mặt Tần Thiên. Thế nhưng là hắn không ra mặt không được. Lập tức Yến Hình Tôn cười khổ một tiếng. Nhìn xem Tần Thiên thấp giọng nói ra. Hắn trung quy là máu của ta thân đại ca cùng chất nhi, ta không thể sự tình gì đều không làm, liền nhìn xem bọn hắn chết trước mặt ta. Dù là hắn hiện tại ra mặt, thế nhưng là đối mặt Tần Thiên, hắn một chút cũng cường ngạnh không nổi, bởi vì Yến Hình Tôn rất rõ ràng, lấy Tần Thiên tính cách, hắn là một cái tuyệt đối sẽ không thủ uy hiếp, cũng sẽ không sợ bất luận người nào tồn tại. Cho nên thực lực của hắn, địa vị của hắn, ưu thế của hắn tại Tần Thiên trước mặt đều chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tại Tần Thiên bực này cường giả trước mặt, hắn tốt nhất là cầm tự thân tư thái hạ thấp một chút, bằng không mà nói, cho dù là hắn cũng không chiếm được lợi ích. Cho nên, ngươi muốn ngăn ta. Tần Thiên ngữ khí đã bắt đầu băng lãnh xuống tới. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng Yến Hình Tôn trở mặt. Nhưng là, nếu là đối phương còn như thế không biết tốt xấu, hắn cũng không để ý vừa điểm này đáng thương tình nghĩa mai táng rơi. Đối với hắn mà nói, Yến Hình Tôn tại hoa cổ mặc dù là một hào nhân vật, nhưng ở trong mắt Tần Thiên đồng dạng như sâu kiến mà thôi. Đối phương nếu là lựa chọn cùng hắn đối nghịch như vậy, chính là tại không nhìn hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn uy nghiêm. Mà đối với Tần Thiên tới nói, hắn tự thân uy nghiêm không thể khiêu khích. dù là yến hình tôn cũng không được. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 544. Chém giết yến Bắc Hành. Yến hình tôn trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm xoắn xuýt. Trên thế giới có thể để cho hắn cố kỵ sự tình đã không nhiều lắm, nhưng là lúc này bày ở trước mặt hắn hai con đường lại làm cho hắn có chút không dám tuyển chọn. Một con đường tự nhiên là đem hết toàn lực đi giúp Yến Nam Thiên phụ tử, sau đó cùng Tần Thiên trở mặt đối nghịch, đồng thời con đường này có thể đi hay không đến thông, hắn không có một chút chắc chắn nào. Một con đường khác, hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Yến Nam Thiên cùng Yến Bắc Hành bị Tần Thiên chém giết, thế nhưng là hắn lại không tiếp thụ được. Yến Bắc Hành nhưng không biết Yến Hình Tôn giờ phút này trong lòng xoắn xuýt. Hắn thấy Yến Hình Tôn tại cuối cùng này trước mắt đuổi tới, hắn cùng Yến Nam Thiên cứu tinh cuối cùng là đến. Cho nên trong lòng của hắn lực lượng trong nháy mắt liền bành trướng lên. Còn không có đợi Yến Hình Tôn nói chuyện, Yến Bắc Hành liền nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười lạnh nói. Tần Thiên Long, ngươi làm càn, nhìn thấy cấp trên trực tiếp của ngươi, lại còn dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ lại, ngươi thật đúng là muốn theo quốc gia đối nghịch hay sao? Ngươi bây giờ lập tức dẫn bọn hắn rời đi, chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa phát sinh, bằng không mà nói chuyện này không xong, có gan, ngươi bây giờ liền giết ta. Hắn vẫn là đồng dạng coi là Tần Thiên là thiên kiếm người đứng thứ hai, Yến Hình Tôn là một thanh tay, cho nên Tần Thiên lẽ ra e ngại Yến Hình Tôn mới đúng. Mà lại, hiện tại Yến Hình Tôn tới, hắn tin tưởng Yến Hình Tôn tuyệt đối không có khả năng nhìn lại mình bị Tần Thiên Long chém giết. Chỉ tiếc, hắn đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản. Nghe được hắn lời này, Yến Hình Tôn sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới, mình vị đại ca kia, vậy mà lại như thế chưa đầu óc. Chẳng lẽ, hắn nhìn không ra, mình phi thường kiêng kỵ Tần Thiên Long, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, mình khó xử chỗ. Dưới loại tình huống này, hắn lại còn dám nói ra loại này muốn chết tới. Lấy Tần Thiên Long tính cách đối phương nghe loại lời này, sẽ còn thở ơ sao? Quả nhiên. Yến Hình Tôn đã tới không kịp nói chuyện, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo trong tay đại long đao, lại một lần nữa hướng phía Yến Bắc Hành chém xuống. Như vậy, giống như ngươi mong muốn. Lần này Tần Thiên xuất thủ lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh. Đám người chỉ là nhìn thấy một đạo kim mang lóe lên liền biến mất. Yến Hình Tôn sắc mặt đại biến ở giữa. Hắn cũng tương tự xuất thủ, chỉ gặp khoác ở trên người hắn món kia lông dê áo khoác bỗng nhiên bay lên. Lộ ra hắn hai tay cùng trong tay hắn một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm thượng thư hai cái chữ nhỏ. Long Uyên. Thanh kiếm này vừa ra, vạch ra một đạo ánh sáng như tuyết đến, vô song kiếm mang, một đường chảy ra, hướng phía Tần Thiên cái kia một đạo đao mang truy kích mà đi. Một đạo kiếm mang, một đạo đao mang trên không trung bay qua, cái kia phát ra đao ý cùng kiếm ý, lập tức cho những người khác tạo thành áp lực thực lớn. Cho dù là Hiên Viên Quang, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức, hắn chống lên hộ thể cương khí, tầm thiên ý tuyết cùng thiên ý tân bao phủ ở bên trong. Bất quá! Yến Nam Thiên vận khí nhưng liền không có tốt như vậy. Hắn tự thân cũng tương tự chống lên hộ thể cương khí. Nhưng là, hắn hộ thể cương khí, tại những này ngoại phóng đao ý cùng kiếm ý trước mặt đơn giản liền cùng giấy tùy tiện bị xuyên thấu, sau đó ở trên người lưu lại từng đạo tinh tế vết thương, máu tươi chảy ngang. Dù vậy, Yến Nam Thiên yêu nguyên phảng phất chưa tỉnh, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem phụ thân của mình. Rốt cuộc, Yến Nam Thiên phát ra cái kia một đạo kiếm khí truy kích lên Tần Thiên đao mang. Nhưng không có trong tưởng tượng loại kia phá mất đao mang một màn xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy. Yến Hình Tôn phát ra cái kia một đạo kiếm mang tại chạm đến màu vàng đao mang trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung thành phấn vụn, đúng là bị Tần Thiên phát ra đao mang trực tiếp đánh sơ xác rơi mất. Mà màu vàng đao mang vẫn là thế đi không giảm, cuối cùng tại ánh mắt mọi người dưới, từ trên thân Yến Bắc Hành quán xuyên đi qua. hung hăng cắt tại trên vách tường theo một cỗ bụi mù cùng đá vụn bay vụt, sau đó bình tĩnh lại. Đón lấy Yến Bắc Hành duy trì vừa rồi tư thế. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút há hốc mồm, thần sắc nhìn một mặt không dám tin. Từ mi tâm của hắn bắt đầu, mãi cho đến ở giữa vị trí, có một đạo tơ máu bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, tơ máu càng lúc càng lớn, vô số máu tươi chảy ra ra thân thể của hắn, nặng nề mà mới ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Tần Thiên dùng đại long đao bổ đi ra một đao kia, mặc dù không phải toàn lực, cũng chưa ngưng tụ ngũ hành chân nguyên, nhưng uy lực của nó yêu nguyên không phải nguyên cương cảnh đại tông sư có thể ngăn cản. Toàn trường tĩnh mịch. Hiên Viên Quang cùng Thiên Y Tuyết bọn hắn cũng là không nghĩ tới Tần Thiên ngay trước mặt Yến Hình Tôn, lại còn yêu nguyên lựa chọn xuất thủ cầm Yến Bắc Hành cho chém giết. Yến Nam Thiên càng là không cách nào tưởng tượng. Hô hấp của hắn giờ phút này đều muốn đình chỉ, đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Chỉ có Yến Hình Tôn, hắn có chút thống khổ nhắm mắt lại. Xảy ra chuyện như vậy, hắn là thật không có biện pháp nào. Vừa rồi hắn phóng thích một đạo kiếm khí muốn ngăn cản Tần Thiên đao khí, nhưng là tại đụng vào một khắc này, hắn đã biết bây giờ Tần Thiên đã trưởng thành đến một cái có thể xưng kinh khủng trình độ. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ Tần Thiên nếu là chân chính bạo phát đi ra thực lực, cho dù lại đến một cái hắn cũng không phải đối thủ. Loại tồn tại này đừng nói hắn một cái thiên kiếm người đứng đầu, cho dù là quốc gia người đứng đầu chỉ sợ cũng không cách nào uy hiếp được Tần Thiên. Tần Thiên thu hồi đại long đao, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Yến Hình Tôn, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía Yến Nam Thiên, trên người sát cơ đã giống như thực chất. Sự tình đến một bước này, nếu là còn giữ Yến Nam Thiên còn sống, chính hắn bản thân cũng không thèm để ý. Nhưng là đối với hắn người bên cạnh tới nói tuyệt đối là một cách đại phiền toái. Cảm nhận được Tần Thiên trên người sát cơ, Yến Hình Tôn có chút khó khăn nói ra. Tần huyên, xem ở ngươi ta cùng là thiên kiếm trên mặt mũi có thể không giết hắn. Nghĩ nghĩ lại, Yến Hình Tôn giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Biết sớm như vậy, lúc trước hắn nên ra mặt ngăn cản Yến Nam Thiên hai cha con cử động. Nếu là bọn họ chưa đối Thiên Ý Tân làm ra chuyện như vậy, hôm nay liền sẽ không phát sinh dạng này một màn. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ngươi biết, ta từ trước đến nay không thích phiền phức. Tần Thiên đạm mạc nói, nhưng hắn lại nhìn thoáng qua Thiên Ý Tuyết. Ý tứ rất đơn giản, mặt mũi của ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta tha Yến Nam Thiên trảm thảo trừ căn, mới là ta làm việc chuẩn tắc. Nghe nói như thế, nhìn thấy Tần Thiên ánh mắt, Yến Hình Tôn hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Ý Tuyết, cười khổ nói. Ý Tuyết, ngươi cũng nhìn thấy Yến Bắc Hành đã chết, những trưởng lão này cũng đã chết, dạng này trừng phạt đã đủ rồi, xem ở các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm bên trên, bỏ qua cho hắn lần này đi. Lấy thân phận địa vị của hắn còn là lần đầu tiên cúi đầu cầu người, cái này khiến Yến Nam Thiên trong lòng sợ hãi bi thương đồng thời còn có nồng đậm tuyệt vọng. Đến tận đây, hắn cũng mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Thiên Long sẽ như thế khoa trương. Nguyên lai, hắn đã phát triển đến loại này kinh khủng tình trạng, ngay cả mình nhị thúc cũng đã không làm gì được hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 545. Nên đi tính sổ. Bịch. Cơ hồ tại Yến Hình Tôn vừa mới nói xong lời nói này thời điểm, trong lòng càng ngày càng sợ hãi Yến Nam Thiên đúng là trực tiếp liền hướng phía Thiên Y Tuyết quỳ xuống. Y Tuyết, van cầu ngươi đừng cho hắn giết ta. Van cầu ngươi, ta không muốn chết. Yến Nam Thiên không còn có trước kia cái chủng loại kia phách lối cuồng vọng, hắn như một cái chó nhà có tang, sợ hãi vô cùng nhìn xem Thiên Ý Tuyết, nói năng lộn xộn địa nói ra. Ta cam đoan về sau cũng không dám nữa, chỉ cần có thể tha ta tình nguyện tự hủy đan điền, tự đoạn kinh mạch. Thiên Ý Tuyết khẽ cắn môi son. Nàng nhìn xem một cái nước mũi một cái nước mắt Yến Nam Thiên, trong lòng có chút xoắn xuýt. Đối với nàng tới nói, mấy tháng nay, phụ thân của nàng bị hạ độc kém chút chết mất. Mà nàng đối mặt toàn bộ Côn Luân Tư áp bách, lúc trước mang theo phụ thân rời đi còn bị thương không nhẹ. Trong khoảng thời gian này, nàng đều là đang lo lắng cùng trong bi thương vượt qua. Có thể nói Yến Nam Thiên hai cha con chính là nàng cùng phụ thân lớn nhất cửu nhân. Đã từng, nàng hận không thể Yến Nam Thiên hai cha con đi chết, bất quá bây giờ, nghe được Yến Hình Tôn lời này, nhìn thấy Yến Nam Thiên cái dạng này, nàng lập tức sinh ra lòng trắc ẩn. Thiên Ý Tân lúc này cũng lựa chọn trầm mặc. Hắn rất thông minh cầm cái quyền lựa chọn này, giao cho Thiên Ý Tuyết. Yến Bắc Hành đã chết, đây đối với hắn tới nói thù này cũng coi là báo. Về phần Yến Nam Thiên hạ tràng, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết Yến Nam Thiên không có gì hơn chỉ có hai cái hạ tràng, một cách là tự đoạn kinh mạch, tự hủy đan điền triệt để trở thành một tên phế nhân, mặc dù có thể nhặt một cái mạng, nhưng đối với Côn Luân Khư, với hắn mà nói, đã triệt để chưa một tia uy hiếp. Một cách khác hạ tràng ngay tại Tần Thiên một ý niệm, đó chính là chết. Thiên Ý Tuyết nhìn về phía Tần Thiên. Cảm giác được Thiên Ý Tuyết ánh mắt, Tần Thiên nhích miệng mỉm cười, nói ra. Chuyện này, ngươi đến xử lý liền tốt. Dù sao, hắn lần này đi vào Côn Luân Khư chính là vì cho Thiên Ý Tuyết tìm lại mặt mũi tới. Cho nên, cái quyền lựa chọn này giao cho Thiên Ý Tuyết cũng không có cái vấn đề lớn gì. Hắn suy nghĩ, giống như Thiên Ý Tân Yến Nam Thiên sống hay chết, hắn căn bản cũng không để ý, chỉ cần Yến Nam Thiên tự đoạn kinh mạch. Tự hủy đan điền đó chính là một cách triệt để phế nhân, căn bản là đối với hắn người bên cạnh không tạo được chút nào uy hiếp. Trừ phi có thần tiên chiếu cố hắn, nhưng Tần Thiên biết đương kim thế giới, một cách tự đoạn kinh mạch tự hủy đan điền phế nhân, trừ hắn ra, hắn còn không nghĩ tới ai có loại này bản sự khả năng giúp đỡ chữa trị. Chỉ sợ Bắc Âu thần tộc đều chưa dạng này năng lực. Nghe được Tần Thiên, Thiên Ý Tuyết sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà thật cầm quyền lựa chọn giao cho nàng. Tùy theo mà đến chính là nồng đậm cảm động. Tần Thiên làm như vậy, ý vị này, nàng tại Tần Thiên trong lòng chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu địa vị. Mà Yến Hình Tôn nghe nói như thế, trong mắt thì là lộ ra nồng đậm vẻ chờ đợi. Hắn chăm chú nhìn Thiên Ý Tuyết, phi thường chờ đợi Thiên Ý Tuyết có thể xem ở ngày xưa phương diện tình cảm tha Yến Nam Thiên bất tử. Về phần Yến Nam Thiên phải chăng trở thành một tên phế nhân, Yến Hình Tôn cũng chưa quá mức để ý. Hắn thấy Yến Nam Thiên có thể tại Tần Thiên Long thủ hạ nhặt về một cách mạng, có thể cho đại ca lưu lại một đầu huyết mạch. Kết quả này, hắn đã đầy đủ hài lòng. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, hắn biết, đừng nói là hắn, cho dù là quốc gia người đứng đầu đến đây, mặt mũi này đối phương muốn cho mới cho. Yến Nam Thiên cũng là một người thông minh. Hắn nghe được Tần Thiên lời này, lập tức biết mình còn sống cơ hội. Lập tức, lời hắn nói, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm tình cảm rạp rào, một cái nước mũi một cái nước mắt, gọi là một cái đáng thương khổ cực. Rốt cục, Thiên Ý Tuyết thở dài. Nàng nhìn xem Yến Nam Thiên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói ra. Vậy liền dựa theo ngươi vừa rồi nói đi làm đi. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là giết Yến Nam Thiên tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Mà lại, lần này chết người đã đầy đủ nhiều, nếu là ngay cả Yến Nam Thiên đều đã chết, chuyện này đối với nàng phụ thân Thiên Ý Tân tới nói, ảnh hưởng đều là to lớn. Đây đối với bọn hắn một lần nữa trưởng khống Côn Luân Khư, sẽ có rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Lời này vừa ra, Yến Hình Tôn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật không muốn cùng Tần Thiên vạch mặt, nếu như Thiên Ý Tuyết lựa chọn là để Yến Nam Thiên đi chết, như vậy, hắn cũng chỉ có thể cùng Tần Thiên đối kháng đến cùng, đi bảo toàn Yến Bắc Hành huyết mạch. May mắn! Mà Yến Nam Thiên, nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đỉnh đầu treo lấy bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đòi mạng hắn thanh kiếm kia biến mất. Nhưng tùy theo mà đến chính là do dự. Bởi vì hắn mặc dù nhặt được một cái mạng, nhưng là, hạ tràng vẫn là không tốt. Tự đoạn kinh mạch, tự hủy đan điền. Vừa nghĩ tới mình thật vất vả mới tu luyện đến nguyên cương cảnh thực lực, vừa nghĩ tới mình muốn từ cao cao tại thượng nguyên cương cảnh đại tông sư biến thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế nhân, Yến Nam Thiên tâm như dao cắt. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cùng tính mệnh cùng so sánh, tựa hồ đây đều là không quan trọng gì. Hắn e ngại tử vong, chỉ cần có thể còn sống, muốn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, chờ đợi lấy hắn hành động kế tiếp. Yến Nam Thiên cầu cứu nhìn về phía Yến Hình Tôn, hy vọng Yến Hình Tôn sẽ giúp hắn nói vài lời lời hữu ích, để hắn có thể giữ lại tu vi. Bất quá, Yến Hình Tôn đối với hắn loại ánh mắt này, làm như không thấy. Theo Yến Hình Tôn, có thể cứu hắn một cái mạng thế là tốt rồi, muốn cho Yến Nam Thiên bình yên không tổn hao gì rời đi nơi này, là tuyệt đối không thể nào. Cuối cùng, Yến Nam Thiên biết sự tình đã không có bất kỳ chuyển cơ, hắn nhìn thoáng qua thi thể của cha mình, lạnh cả tim, chợt, hắn hung hăng cắn răng. Run rẩy xòe bàn tay ra, cầm chân khí ngưng tụ. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng mang theo tuyệt vọng tâm tình, bỗng nhiên một bàn tay hướng phía đan điền vị trí vỗ xuống đi. Ầm. Một đạo trầm đục truyền ra. Yến Nam Thiên thân hình một trận lảo đảo lui lại, hắn cuối cùng tê liệt mềm trên ghế, mở to mắt, sắc mặt một mảnh cho tàn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, thân thể của hắn các nơi truyền ra từng đạo kinh mạch một đứt gãy thanh âm, đan điền của hắn tại hắn một trưởng này phía dưới đã hủy đi. Kinh mạch đứt gãy, đan điền hủy đi, chân khí tiêu tán, đến tận đây, hắn đã triệt để biến thành một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng phế nhân. Ngoại trừ Yến Hình Tôn không dám nhìn bên ngoài, những người khác cũng chưa đối với hắn có chút lòng thương hại. Bởi vì hắn làm qua sự tình để hắn chết 100 lần cũng đủ. Nhìn thấy sự tình đã giải quyết triệt để, Tần Thiên liền nhàn nhạt nói ra. Tốt, sự tình như là đã giải quyết, như vậy các ngươi liền lưu tại nơi này thu thập dấu vết, Hiên Viên Quang ngươi cũng tạm thời lưu lại giúp một chút bọn hắn đi. Nghe nói như thế, Thiên Ý Tuyết sững sờ, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tần Thiên ánh mắt bỗng nhiên nâng lên. Hướng phía nơi xa xôi nhìn lại. Hắn chắp hai tay sau lưng cười lạnh, nhàn nhạt nói ra. Đã ta đã trở về, như vậy cũng là thời điểm muốn đi tìm vậy bọn hắn tính toán chương mục. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 546. Xảy ra đại sự. Tần Thiên không có nói rõ, nhưng là ai cũng biết Tần Thiên muốn đi tìm bọn họ là ai. Tự nhiên là lúc trước tham dự qua vây giết hắn thế lực này nhóm. Bắc Âu thần tộc, huyết tộc, giáo đình Ấn Độ giáo. Mỗi một cái thế lực lớn đều có được đủ để cải biến thế giới cách cục lực lượng. Nếu là người bình thường tuyển chọn làm như vậy, nhất định đều sẽ cho là hắn điên rồi. Nhưng mọi người đều biết Tần Thiên có được thực lực như vậy. Bởi vì hắn đổ diệt lang nhân tộc, mà lang nhân tộc có thực lực đủ để cùng những này thế lực lớn bình khởi bình tỏa. Hắn có thể hủy diệt lang nhân tộc cũng liền có thực lực đi đổ diệt cái khác những này thế lực lớn. Đặc biệt là Yến Hình Tôn. Hắn nhìn xem Tần Thiên ánh mắt như là nữ nhân thấy được một viên to lớn sáng chói kim cương đồng dạng. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Nếu là Tần Thiên thật thành công cầm những đại thế lực kia đều đổ diệt, đây đối với Hoa Cổ mà nói đến cùng ý vị như thế nào? Vậy sẽ mang ý nghĩa, Hoa Cổ võ đạo giới sẽ trở thành hắc ám thế giới tuyệt đối bá chủ. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới cầm tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng Hoa Cổ võ đạo giới chống lại quốc gia. Mặc dù hắn hiện tại cùng Tần Thiên huyên náo có chút không thoải mái, nhưng Tần Thiên yêu nguyên vẫn là Thiên Kiếm Phó Tổng Chỉ Huy, hắn yêu nguyên vẫn là đại biểu cho Hoa Cổ võ đạo giới. Cho nên, khi Tần Thiên nói ra muốn đi tìm những tên kia tính sổ thời điểm, cho dù là Yến Hình Tôn cũng không khỏi cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần nghĩ một hồi, vậy sẽ là một kiện cớ nào làm cho người cảm thấy phấn chấn sự tình. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi trở về. Thiên Ý Tuyết cuối cùng nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó, hắn chắp hai tay sau lưng đi ra khỏi cửa, sau đó Thiên Long Dực mở rộng mà ra, cả người vọt thẳng trời mà lên. Hắn đạp không mà đứng, mặt ngó tây nam phương hướng, hóa thành một đạo lưu quang trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Yến Nam Thiên vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn biết thuộc về mình truyền kỳ bắt đầu từ hôm nay triệt để kết thúc, mà thuộc về Tần Thiên Long truyền kỳ vẫn tại tiếp tục. Đã không có người quan tâm hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Thiên Y Tuyết nhìn xem Tần Thiên biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói. Hắn cái thứ nhất sẽ đi địa phương, là nơi nào đâu? Nghe vậy Yến Hình Tôn chậm rãi nói ra. Từ hắn đi phương hướng xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo. Nghe được ba chữ này Thiên Y Tuyết ba người lập tức ánh mắt có chút ngưng tụ. Đón lấy Yến Hình Tôn liền bắt đầu giảng thuật Ấn Độ giáo một vài thứ. Ấn Độ giáo, hiện nay trên thế giới tín đồ số lượng đủ để xếp vào ba vị trí đầu tín ngưỡng đại giáo. Truyền thừa cực kỳ cổ lão, thế lực cực kỳ khổng lồ, nội tình có thể xưng kinh khủng đại giáo. Nghe đồn Ấn Độ giáo kéo dài đến nay yêu nguyên còn có thần linh tồn tại, đồng thời trong giáo mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện lớp lớp, tổng thể thực lực có thể so sánh Bắc Âu thần tộc, huyết tộc, giáo đình mấy người thế lực lớn. Đồng thời Ấn Độ giáo trong A-Tam quốc địa vị cực cao, trong giáo một ít trưởng lão hành tẩu thế tục tại A-Tam quốc bên trong, cho dù là tổng thống gặp cũng phải cung kính ba phần. Ấn Độ giáo trừ bỏ bị cung phụng thần linh bên ngoài, mặt ngoài quyền lực lớn nhất chính là giáo chủ, trừ cách đó ra, dưới có 9 vị hộ pháp, môn hạ đệ tử mấy ngàn người, tín đồ càng là cao tới mấy ức nhiều. Đương nhiên, cái kia 9 vị hộ pháp đã bị Tần Huyên chém giết 3 người, bây giờ còn thừa lại 6 người, nhưng mỗi một người, chí ít đều có được nguyên cương cảnh cường giả tối đỉnh thực lực, bàn về thế giới lực ảnh hưởng cho dù là Bắc Âu thần tộc, có lẽ đều muốn cam bái hạ phong. Trừ cái đó ra, Ấn Độ giáo còn điều khiển A-Tam quốc quốc chính cả nước trên dưới, mặc kệ là quân phiệt đầu mục, vẫn là chính phủ quan lớn đều lấy tôn sùng Ấn Độ giáo làm vinh, Ấn Độ giáo đệ tử trải rộng toàn bộ quân đội chính phủ, Ấn Độ giáo mấy chục vạn đại quân cũng gián tiếp bị Ấn Độ giáo trưởng khống. Tại linh khí khôi phục thời đại đến về sau gần đoạn thời gian, có nghe đồn Ấn Độ giáo giáo chủ đạt được cung phụng thần linh truyền xuống bí pháp nào đó, là lấy bọn hắn ngay tại tìm kiếm các loại thể chất đặc thù người, muốn luyện thành một loại uy lực kinh người bí thuật. Những này bí văn đều là người bình thường khó mà tiếp xúc đến, bất quá lấy Yến Hình Tôn thân phận thiên kiếm thành viên trải rộng thế giới, muốn thu tập dạng này tình báo cũng không phải là rất khó. Bất quá, nghe được hắn những lời này, Thiên Ý Tuyết cùng Thiên Ý Tân còn có Hiên Viên Quang đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Trên thực tế bọn hắn cũng đã được nghe nói Ấn Độ giáo, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết kia là một cái phi thường đáng sợ thế lực lớn. Nhưng là, lại không nghĩ rằng cái kia Ấn Độ giáo, vậy mà như thế lợi hại, vậy mà có thể trưởng khống A-Tam quốc quốc chính, cái này cùng cổ đại thổ hoàng đế khác nhau ở chỗ nào. Thủ đoạn như vậy, cho dù là Bắc Âu thần tộc đều làm không được. Có thể nghĩ cái này Ấn Độ giáo tại bản thổ thế lực đến cỡ nào khổng lồ. Cái này cũng mang ý nghĩa Tần Thiên lần này tiến đến chẳng những muốn đối mặt Ấn Độ giáo, có lẽ còn muốn đối mặt toàn bộ A-Tam quốc quốc phòng lực lượng. Hy vọng ngươi có thể thành công chém giết địch nhân bình an trở về. Thiên Ý Tuyết nhìn xem Tần Thiên biến mất phương hướng, nhẹ giọng nỉ non. Khi ngày thứ hai khi mặt trời lên đông đảo người bình thường, bạch lính tinh anh cắt đi kẻ làm thuê bắt đầu mình một ngày cuộc sống bình thường thời điểm, toàn bộ hoa cổ võ đạo giới đều bị một tin tức sôi trào. Hoa Bắc Côn Luân Thư Yến Bắc Hành tại tối hôm qua bị Tần Thiên Long nhất đao chảm giết. Tân nhiệm trưởng môn Yến Nam Thiên tự đoạn kinh mạch, tự hủy đan điền triệt để biến thành một tên phế nhân. Về sau quãng đời còn lại đều sẽ bị giam cầm tại trong Côn Luân Khư, sẽ không còn xuất hiện thế nhân giữa tầm mắt. Đời trước trưởng môn Thiên Ý Tân cùng Tần Thiên Long, Hoa Nam Hiên Viên Quang cùng nhau trở về trực tiếp nổ sát Côn Luân Khư gần như một nửa trưởng lão, một lần nữa đoạt lại chức trưởng môn. Nhất làm cho người cảm thấy không dám tin là Yến Bắc Hành, là ngay trước mặt Yến Hình Tôn bị Tần Thiên Long bá đạo chém giết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bây giờ Tần Thiên Long cường thế trở về, hắn thực lực, cho dù là Yến Hình Tôn cũng vô pháp cản trở. Dù sao, nếu là Yến Hình Tôn thực lực có thể địch nổi Tần Thiên Long, hắn làm sao lại trơ mắt nhìn xem đại ca của mình bị giết. Lập tức, toàn bộ hoa cổ võ đạo giới vô số gia tộc môn phái lại một lần nữa xác định một việc. Đó chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Tần Thiên Long cùng bên cạnh hắn thân nhân. Cho dù là cùng hắn có chỗ quan hệ người, cũng không thể trêu chọc. Lại nói tiếp, còn có mặt khác một tin tức, chẳng những chấn động hoa cổ võ đạo giới, còn chấn động toàn bộ thế giới. Tần Thiên Long tại Hoa Bắc Côn Luân Thư dẫn chém Yến Bắc Hành về sau thẳng đến Tây Nam phương hướng, mục tiêu kiếm chỉ Ấn Độ giáo. Nghe được tin tức này, dù là kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng biết Tần Thiên muốn đi làm cái gì. Rất hiển nhiên, xảy ra đại sự, hơn nữa còn là đại sự kinh thiên động địa. Lang nhân tộc đã bị Tần Thiên Long cho đồ diệt, như vậy tiếp xuống, phải chăng lúc trước tham dự qua vây giết Tần Thiên Long những đại thế lực kia nhóm, cũng phải bị Tần Thiên Long từng cách đồ diệt. Trong lúc nhất thời, thế giới vì thế mà chấn động, vô số cường giả ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía châu Á Tây Nam chi địa A Tam Quốc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 547. Tần Thiên Long truyền thuyết. Ngay tại thế giới vì thế mà chấn động thời điểm. A Tam Quốc. Biên cảnh chỗ. Ở chỗ này cảnh có một tòa cửa ải tháp canh. Chỉ là dùng đơn giản mảnh gỗ kiến tạo mà thành. Ở phía trên có một cái cầm trong tay công kích súng trường binh sĩ cảnh giới. Ở phía dưới có 10 cái binh sĩ đồng dạng tay cầm súng tự động tới lui lui địa tuần tra. A Tam Quốc cùng Hoa Cổ là hàng xóm, nhưng là ở trong mắt A Tam Quốc, Hoa Cổ chính là cái đinh trong mắt của bọn họ. Bọn hắn cầm Hoa Cổ coi là tiềm ẩn uy hiếp, đồng thời hai nước ở giữa lưu lại không ít lịch sử vấn đề như biên cảnh vấn đề vân vân. Trên thực tế tại mấy chục năm trước đó, song phương cũng bởi vì biên cảnh vấn đề đánh trận, A Tam Quốc còn bởi vậy kém chút vong quốc. Cho nên, ở trong mắt A Tam Quốc, bọn hắn căm hận Hoa Cổ giống như Hoa Cổ căm hận Phù Tang. Tại loại này biên cảnh chỗ, cỡ nhỏ chiến đấu thường xuyên đều sẽ bộc phát. Hoặc là lại bởi vì một chút ma túy vượt biên, hoặc là bởi vì một chút nguyên nhân khác bộc phát chiến đấu. Nói đến đã có một lúc lâu chưa ma túy quá cảnh. Ngày trước lúc này, chúng ta đều có thể từ những cái kia ma túy trên thân kiếm được không ít hoa cổ tệ. Một sĩ binh thầm nói. Bọn hắn mặc dù là A Tam Quốc chính phủ binh sĩ, nhưng là A Tam Quốc bị các phương quân phiệt cát cứ tổng thống chẳng qua là lớn nhất quân phiệt đầu lĩnh mà thôi. Tại các phe quân phiệt bên trong tiểu nhân thủ hạ trưởng khống mấy ngàn người, lớn trưởng khống mấy vạn người, đông đảo quân phiệt liên hợp lại. Liền đề cử ra cả nước tổng tư lệnh, sau đó lại từ người này đảm nhiệm tổng thống, trưởng khống quốc chính. Ngay trước lúc này, đều sẽ có không ít ma túy mang theo đại lượng vi phạm lệnh cấm vật phẩm tiến vào hoa cổ, nhưng đều muốn thông qua bọn hắn cái này biên cảnh trạm canh gác phòng, bởi như vậy, bọn hắn những binh lính này, liền có thể từ những cái kia ma túy trong tay rút ra đến không tệ tiền tài. Nhưng, không biết từ lúc nào bắt đầu, hoa cổ biên cảnh lực lượng phòng thủ càng ngày càng cường đại, những cái kia ma túy cũng liền không còn dám bước lên càng lớn nguy hiểm đi làm loại chuyện này, dần dà cơ hồ đã không có người dám can đảm từ nơi này đi qua. A, các ngươi mau nhìn, trên trời chính là cái gì? Bỗng nhiên, có một sĩ binh chỉ vào bầu trời la lớn. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ phía chân trời xuất hiện, lấy tốc độ như tia chớp chạy nhanh đến. Tại đạo này lưu quang đằng sau kéo ra khỏi một đạo thật dài như là máy bay chiến đấu đuôi khói. Tiếp lấy, kia hỏa hồng sắc lưu quang bỗng nhiên lóe lên đón lấy tại những binh lính này trước mặt, liền xuất hiện một thân ảnh. Hô! Đạo này thân ảnh phảng phất trống rỗng xuất hiện. Sau đó một đạo khí lưu xung kích từ dưới chân của hắn khuếch tán, dương lên một trận nồng đậm bụi mù. Đông đảo binh sĩ lập tức ho kịch liệt thấu. Đợi đến bụi mù tán đi về sau, bọn hắn mới nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh dáng vẻ. Đây là một cái vóc người hơi có vẻ gầy gò, khuôn mặt thanh tú hoa cổ thiếu niên. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, không hề bận tâm. Nơi này chính là Hoa Cổ cùng A Tam Quốc biên giới. Thiếu niên mở miệng, hắn dùng chính là tiếng sao nói ra lời nói này, bất quá, rất kinh ngạc là những binh lính này, vậy mà đều nghe hiểu câu nói này. Nơi này có 10 cái binh lính tuần tra. Chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này, mỗi người đều như là chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn xem thiếu niên này, liền như là thấy ruột. Bởi vì, vừa rồi phát sinh một màn đơn giản quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng thế. Một hồi lâu về sau, những binh lính này một thủ lĩnh mới gật đầu nói. Nghe vậy, thiếu niên nhẹ gật đầu. Hắn không nói gì thêm, mà là lại một lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, hướng phía A Tam Quốc bên trong phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời. Nhìn thấy thiếu niên thân ảnh biến mất không thấy, những này có thể nói là thân kinh bách chiến binh sĩ yêu nguyên ở vào trong rung động. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới hỏi thăm cái kia thủ lĩnh. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Vừa rồi cái kia là ai? Chúng ta muốn hay không trên báo cáo cấp? Cái kia thủ lĩnh cũng mới lấy lại tinh thần, nghe nói như thế, lập tức nhảy dựng lên quát. Nói nhảm, đương nhiên muốn, hắn là Hoa Cẩu người, mà lại hẳn là trong truyền thuyết võ đạo tu luyện giả, nhanh, lập tức báo cáo, nói địch tập. Hiện tại niên đại đã không còn là trước kia niên đại, bây giờ truyền lại tin tức tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy phút, tin tức này liền đã truyền đến A Tam Quốc Bộ Quốc phòng Bộ trưởng trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Quân hàm là Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giờ phút này hắn cau mày, nhìn xem bày ở trước mặt tình báo. Ngài, căn cứ tình báo đến xem, tựa hồ là có Hoa Cổ siêu cấp cường giả nhập cảnh, căn cứ chính mắt trông thấy binh sĩ đến xem, đối phương có thể phi hành trên không trung, mà lại phi thường trẻ tuổi, đến từ Hoa Cổ, hiện tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nước ta nội cảnh vọt tới, đây là xâm lấn A. Đứng ở trước mặt hắn, là hắn tham mưu trưởng, la lớn. Xâm lấn? Hoa Cổ siêu cấp cường giả, làm sao lại đến chúng ta trong nước? Hơn nữa còn là chính diện xung kích cửa ải. Có biết xâm lấn đến cùng là ai chăng? Chẳng lẽ lại là Hoa Cổ Thiên Kiếm người? Cái này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhíu mày. Bất kể nói thế nào, đây là một cách để hắn không thể coi thường lớn tin tức. Dù sao, Á Tam Quốc cùng Hoa Cổ từ trước đến nay quan hệ không phải rất tốt. Bây giờ phát sinh loại đại sự này, hắn theo bản năng tưởng rằng Hoa Cổ chính thức hành động. Hoa Cổ quốc võ đạo giới có được có thể phi hành ở trên trời năng lực, căn cứ chúng ta tình báo đến xem, bây giờ có 3 người, một cách là Hoa Cổ chiến thần Yến Hình Tôn, hắn là Thiên Kiếm người đứng đầu, bất quá hắn là một người trung niên, cho nên có thể đem hắn bài trừ. Cái kia tham mưu trưởng nghĩ, trầm giọng nói ra. Một người khác là Hoa Cổ Hoa Nam võ đạo giới một cái lão nhân, tên là Hiên Viên Quang, tại nửa năm trước bước vào võ đạo giới truyền thuyết cảnh giới, nhưng là tuổi của hắn so Yến Hình Tôn còn già hơn, cho nên cũng không phải hắn. Mà còn lại cũng chỉ có sau cùng người kia. Nghĩ đến người kia, cái này tham mưu trưởng con mắt lập tức có chút co rụt lại, trái tim càng là hung hăng co lại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lông mày nhíu lại, bỗng nhiên cũng nghĩ đến một cái tên, kém chút nhảy dựng lên. Ngươi nói là Hoa Cổ Tần Thiên Long. Mặc dù hắn không phải võ giả, nhưng là thân là một quốc gia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đối với thế giới võ đạo giới một ít chuyện, hắn vẫn là nghe nói qua. Liên quan tới Tần Thiên Long truyền thuyết, hắn càng là đã nghe qua rất nhiều. Nghe đồn kia là một thiên tài võ đạo cường giả, tuổi còn trẻ liền đã bước vào thế giới nhất lưu cường giả hàng ngũ, càng là chém giết vô số truyền thuyết cường giả. Gần nhất một tin tức chính là Tần Thiên Long với mình trong địa bàn chém giết 7 cái truyền thuyết cường giả, 15 cái nguyên cương cảnh đại tôn sư đỉnh phong cường giả, cùng tiêu diệt Đông Âu lang nhân tộc. Hắn nhận biết bên trong Tần Thiên Long là một cái siêu cấp đáng sợ võ đạo cường giả, đối phương đã từng còn tại Phù Tang Quốc, chính diện đánh tan một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn. Mà dạng này một cái siêu cấp cường giả, giờ phút này vậy mà hướng về phía quốc gia mình tới. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 548. Hắn làm sao có đảm lượng? Đột nhiên, vị này bộ trưởng bộ quốc phòng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn rốt cuộc ý thức được chuyện này so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì một cái có thể đánh tan phù tăng lực lượng phòng vệ lữ đoàn siêu cấp cường giả nhập cảnh mang theo sức chiến đấu đơn giản có thể xưng kinh khủng. Nếu là dạng này một quả bom hẹn giờ đối dân chúng bình thường xuất thủ, này sẽ là dạng gì một loại tràng diện? Chỉ cần ngẫm lại đều muốn không rét mà run. Lập tức truyền ta chỉ lệnh, mệnh lệnh tỏa trấn Đông Bắc địa khu trà sai tướng quân lập tức phát động hắn để tam sư đoàn, liều lĩnh đại giới, nhất định phải cầm cái kia hoa cổ cường giả ngăn lại. Vâng, ngài, ta lập tức đi làm. Tham mưu trưởng thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên thân thể nghiêm, la lớn. Còn có, lập tức thông chi Ấn Độ giáo cha ma trưởng lão, đem chuyện này nói cho nàng, vị trí của nàng phi thường tới gần trà sai tướng quân bên kia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục nói. Vâng. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, phía sau thiên long rực mở rộng mà ra toàn thân chân nguyên vận chuyển, hóa thành hỏa hồng sắc cương khí trải rộng trên dưới quanh người. Hắn chưa khống chế đại long đao tiến hành phi hành, chỉ là dùng thiên long rực tiến hành đi đường. Dù là dạng này sẽ phi thường dễ thấy, bất quá, hắn cũng chưa muốn mảy may che lấp một chút ý tứ. Bởi vì, lần này hắn bước vào A Tam Quốc chính là vì báo thù mà tới. Ấn Độ giáo xuất động nhiều lần như vậy cường giả đến vây giết hắn, Tần Thiên tự nhiên không có khả năng để chuyện này cứ như vậy đi qua. Hắn lần này mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là cầm Ấn Độ giáo cao tầng cùng giáo chủ triệt để diệt đi. Dám can đảm trêu chọc hắn đều phải chết. Về phần quốc gia này có thể hay không vì vậy mà vận dụng quân đội tới đối phó hắn, nói thật Tần Thiên không có chút nào để ý. Từ khi cầm âm dương ngũ hành quyết tu luyện tới đại viên mãn về sau, Tần Thiên thực lực bây giờ, tư đan cảnh cường giả đã đối với hắn không có uy hiếp chút nào, cho dù là phổ thông đạn đạo cũng vô pháp làm sao hắn. Bất quá, coi như đối phương vận dụng đạn hạt nhân, Tần Thiên cũng không sợ. Bởi vì, hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể bước vào ngưng đan cảnh. Chỉ cần bước vào ngưng đan cảnh, hắn tự tin, hiện nay địa cầu có thể uy hiếp được hắn đồ vật, đã không có. Phải biết, Tần Thiên đến lúc đó bước vào ngưng đan cảnh cũng không phải trên địa cầu những này ngưng đan cảnh. Mà là chân chính, hơn nữa còn là hoàn mỹ kim đan ngưng đan cảnh. Loại kia thực lực đáng sợ, ngay cả chính Tần Thiên đều không thể tưởng tượng, bằng không mà nói, hoàn mỹ kim đan cũng sẽ không bị thiên địa bất dung. Nhìn chung toàn bộ tu chân giới cùng tiên giới, chỉ cần có được hoàn mỹ kim đan, không một cuối cùng không trở thành chúa tể một phương tồn tại, năm đó nếu là Tần Thiên cũng có được hoàn mỹ kim đan, có lẽ, hắn liền đã bước vào so tiên tôn cao hơn cấp bậc đế cảnh. Tại Tần Thiên hướng về phía bên trong Á Tam Quốc mau chóng đuổi theo thời điểm, giờ phút này ở vào Đông Bắc địa khu để tam sư đoàn một vị tên là Trà Sai tướng quân, lập tức đạt được tình báo này. Cùng lúc đó, nhất tới gần Trà Sai để tam sư đoàn Ấn Độ giáo trưởng lão cha ma đồng dạng đạt được tin tức. Trong thời gian ngắn nhất, bọn hắn liền hội hợp. Hoa cổ siêu cấp cường giả, vẫn là một thân một mình. Hắn làm sao có đảm lượng đánh vào chúng ta nơi này? Chẳng lẽ, hắn cho là chúng ta quốc gia thật chưa cường giả hay sao? Hoa Bắc quân khu trong doanh địa Trà Sai tướng quân trong văn phòng, một cái vóc người cao lớn trên thân tản ra uy nghiêm khí thế trung niên nam nhân cười lạnh nói. Tại hắn đối diện, ngồi một người mặc áo bào đen, dáng người uyển chuyển, làn da hơi có vẻ đen nhánh nữ nhân. Nàng xa ly khỏa thân, lộ ra gợi cảm bờ eo thon cùng một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Đồng thời, nàng tướng mạo cùng bình thường A Tam Quốc nữ nhân khác biệt, vậy mà nhìn phi thường xinh đẹp, có một loại gì vực phong tình. Nữ nhân như vậy, đừng nói tại A Tam Quốc, cho dù là ở thế giới bên trong, đều là cực phẩm. Bất quá, đối mặt cái này nhìn phổ thông nữ nhân, vị này Trà Sai tướng quân không chút nào không dám làm càn, ánh mắt cũng không dám nhiều tại trên người của đối phương dừng lại. Bởi vì, nữ nhân này địa vị thật không đơn giản. Nàng đến từ Ấn Độ giáo, đồng thời vẫn là Ấn Độ giáo chín đại trưởng lão một trong. À, đương nhiên, hiện tại là sáu đại trưởng lão một trong. Quyền lợi của nàng địa vị tại Ấn Độ giáo cùng các trưởng lão khác bình đẳng, gần với hai vị đại hộ pháp cùng giáo chủ. Cho dù là tổng thống gặp nàng cũng phải vô cùng khách khí, muốn tôn xưng một tiếng trưởng lão ngài. Cha ma trưởng lão, ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Cha sai nhìn xem cha ma trưởng lão, rất là cung kính hỏi. Nghe vậy, cái này xinh đẹp vô cùng cha ma trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, nói ra. Chúng ta cùng Hoa Cổ là không đội trời chung đối địch trận doanh, mấy tháng này đến nay, chúng ta giới giáo dục ba vị trưởng lão liên tục bị Hoa Cổ cường giả chém giết, bây giờ vừa mới qua đi không bao lâu, Hoa Cổ cường giả vậy mà dám can đảm xâm nhập địa bàn của chúng ta, vậy chúng ta liền để bọn hắn biết, bất kỳ cái gì dám can đảm phi pháp xâm nhập chúng ta cái bể người, đều muốn trả giá huyết đại giới. Cái kia, chúng ta có phải hay không như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mệnh lệnh như thế? Vận dụng để tam sư đoàn đem hắn chặn đường. Cha sai tướng quân hỏi. Không đơn giản muốn chặn lại, nếu có thể trực tiếp vận dụng cường đại nhất hỏa lực, đem nó tiêu diệt. Cha ma trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe vậy cha sai tướng quân cười khổ một tiếng, nói ra. Ta đương nhiên cũng nghĩ làm như thế, bất quá tổng tham mưu trưởng nói, lần này tới Hoa Cổ cường giả không tầm thường, nghe nói. Hắn làm Tần Thiên Long chính là hiện nay thế giới phi thường nổi danh siêu cấp cường giả. Cái gì Tần Thiên Long? Nghe được cái tên này cha ma trưởng lão sắc mặt, rốt cuộc thay đổi. Bởi vì, nàng biết giới giáo dục ba vị trưởng lão đều là bị Hoa Cổ cường giả chém giết, mà cường giả kia chính là Tần Thiên Long. Nàng là Ấn Độ giáo trưởng lão một trong, tự nhiên cũng đã được nghe nói liên quan tới Tần Thiên Long truyền thuyết. Nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên là gần nhất tin tức. Nghe đồn, cái kia Tần Thiên Long đã đem lang nhân tộc diệt tộc, đồng thời cầm Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter mấy người bảy vị cường giả toàn bộ chém giết, trong đó liền bao quát Ấn Độ giáo một vị trưởng lão hộ pháp. Không nghĩ tới, người tới, lại là Tần Thiên Long. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngoan lệ. Không dùng qua chịu một phần tâm, cái kia Tần Thiên Long lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là một người mà thôi, ngươi trực tiếp hạ lệnh, để tam sư đoàn toàn quân xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chặn lại, ta sẽ để cho bản địa phân đàn các đệ tử đến giúp ngươi một tay. Vâng cha ma trưởng lão, cảm tạ ngươi tương trợ. Cha sai tướng quân cao hứng ghê gớm. Mặc dù hắn đảm nhiệm đệ tam sư đoàn quan chỉ huy, địa vị tại A Tam Quốc xem như phi thường cao, bất quá, cho dù là hắn cùng Ấn Độ giáo trưởng lão cùng so sánh, vẫn là chênh lệch thực sự quá xa. Hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, cho dù hắn đối mặt một cái Ấn Độ giáo đệ tử, cũng phải khách khí ba phần. Bởi vì Ấn Độ giáo những đệ tử kia đều là lấy một địch trăm siêu cấp cường giả, vượt nóc băng tường đạp thủy mà đi, quyền có thể phá núi A mãnh nhân. Cái loại người này có lực lượng đủ để phá hủy xe bọc thép cùng xe tăng, có loại kia cường giả xuất thủ, hắn cảm thấy ổn. Rất nhanh trà sai tướng quân liền lập tức đi phát ra mệnh lệnh. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 549. Thật sự là gặp duyệt. Mấy người trà sai tướng quân sau khi ra ngoài, cha ma trưởng lão sắc mặt liên tục biến ảo. Mặc dù nàng vừa rồi đối trà sai nói như vậy, có thể phối hợp tiêu diệt địch nhân. Nhưng là cha ma biết đối phương nếu quả như thật là Tần Thiên Long, vẹn vẹn một cách để tam sư đoàn, cho dù là lại thêm bên này phân đàn các đệ tử, có lẽ thật đúng là giết không được đối phương. Không những giết không được đối phương, nàng suy đoán có thể hay không cầm Tần Thiên Long cản lại cũng là một cái vấn đề. Nàng do dự một hồi lâu, sau đó trong lòng từ đầu đến cuối không yên lòng. Cuối cùng nàng từ bên hông lấy ra một chương từ màu đen trồng chất mà thành trang giấy tới. Chỉ gặp cha ma một cái tay nắm vuốt trang giấy, nàng một cái tay khác bóp ra một cái kỳ lạ thủ ấn. Đón lấy trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Nắm vuốt màu đen trang giấy tay bỗng nhiên lắc một cái. Xoẹt. Cái kia màu đen trang giấy vậy mà trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cái này màu đen trang giấy thiêu đốt hóa thành tro tàn, cũng chưa rơi trên mặt đất, ngược lại, chậm rãi biến mất tại hư không bên trong. Một lát công pháp, tờ giấy này phiến liền triệt để thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn biến mất. Đây là Ấn Độ giáo một loại bí thuật, dùng để truyền lại tin tức sử dụng. Bất quá Ấn Độ giáo đệ tử cũng không có tư cách trường khống, chỉ có trưởng lão cấp bậc cao tầng mới có tư cách nắm giữ trực tiếp dùng để truyền lại tin tức cho giáo chủ. Mới nàng chính là dùng cách này bí thuật cầm Tần Thiên Long xâm lấn tin tức truyền tới giới giáo dục, truyền lại cho giáo chủ. Sau khi làm xong những việc này, nàng mới sắc mặt nghiêm túc đi ra gian phòng. Đạt được cha ma trưởng lão hứa hẹn về sau, trà sai tướng quân hào hứng phi thường cao. Hắn cảm thấy có Ấn Độ giáo cường giả gia nhập vào, địch tới đánh nhất định có thể bị diệt diệt. Hắn cũng không biết Tần Thiên chỗ đáng sợ, nếu là biết đoán chừng liền sẽ không kích động như vậy. Tại từng đạo mệnh lệnh không ngừng hạ đạt, thủ vệ tại A Tam quốc Đông Bắc địa khu để Tam sư đoàn trực tiếp bị điều động. Tần Thiên dùng Thiên Long Dực tiến hành đi đường, tốc độ đã siêu việt vận tốc âm thanh, trên không trung lôi ra thật dài hỏa hồng sắc lưu quang, là phi thường dễ thấy. Cho nên, khi để Tam sư đoàn vận dụng Dơ Quy Quy A điều tra về sau, bọn hắn rất dễ dàng liền biết Tần Thiên cụ thể phương vị. Không chỉ như thế, Tần Thiên hành động quý tích đều bị Đông Bắc địa khu bộ tham mưu cho nắm trong tay. Địch nhân tốc độ đạt tới mỗi giờ 430 cây số, sẽ tại 10 phút về sau tiến vào hỏa pháo phạm vi công kích. Hạ lệnh thứ nhất, thứ hai, thứ ba pháo binh doanh chuẩn bị, xe tăng chuẩn bị, địa không đạn đạo doanh chuẩn bị, nhắm chuẩn mục tiêu tùy thời chuẩn bị nã pháo. Theo quy tắc này mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ để tam sư đoàn tất cả mọi người tiến vào khẩn cấp tác chiến trạng thái. 10 phút, nhanh chóng trôi qua. Địch nhân còn có 30 giây tiến vào xạ kích phạm vi. 29, 28, 16, 15, 3, 2, 1. Khai hỏa. Rốt cuộc, tại một giây sau cùng thời điểm, bộ tham mưu bên trong tất cả mọi người nhìn xem trên radar biểu hiện cái kia một đạo điểm đỏ tiến vào hỏa pháo xạ kích phạm vi, không chút do dự trà sai tướng quân trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Âm âm. Một trận giống như sơn băng địa liệt đinh tai nhức ấp thanh âm truyền vang mà ra. Dẫn đầu khai hỏa là gần như 200 cửa súng lựu đạn. Những này hỏa pháo uy lực, một viên đạn pháo cũng đủ để cầm khẽ động nhà lầu nổ sập. Bây giờ gần như 200 cửa cùng một chỗ phát xạ, loại kia uy lực đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Toàn bộ mặt đất đều hung hăng lắc lư một cái. Thu thu thu. Không trung truyền ra từng đạo chói tai vô cùng tiếng xé gió, đạn pháo vạch phá không khí, lộ ra thật dài màu trắng đuôi khói thẳng đến Tần Thiên mà đi. Nhìn thấy 200 cửa súng lựu đạn cùng một chỗ phát xạ uy lực, cha ma thấy cảnh này cũng không khỏi hung hăng nhảy một cái. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được cái này gần như 200 phát pháo đạn uy lực mạnh đến mức nào. Nàng suy đoán, nếu là đổi lại mình trở thành mục tiêu công kích, cách này 200 phát pháo đạn uy lực đủ để đưa nàng nổ thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá, đối phương lại là Tần Thiên Long. Ngay cả 10 tấn T, nơ T đều nổ bất tử siêu cấp cường giả, cách này 200 phát súng lựu đạn thật có thể đối với đối phương tạo thành tổn thương sao? Nàng ôm lấy thật sâu hoài nghi. Nhìn thấy cha ma trưởng lão âm tình bất định sắc mặt biến hóa, trà sai tướng quân không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra. Cha ma trưởng lão xin yên tâm đi, tại ta để tam sư đoàn dưới hỏa lực, cho dù là một con muỗi cũng bay không tiến vào, nhìn ta như thế nào cầm cây này địch tới đánh oanh thành mảnh vỡ đi. Hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường mà thôi. Dù là hắn thân là để tam sư đoàn thống soái, nhưng hắn yêu nguyên vẫn là một cái không có tiếp xúc qua võ đạo giới người bình thường, hắn căn bản cũng không có được chứng kiến chân chính truyền thuyết cường giả chỗ kinh khủng. Cho nên, hắn cho rằng cái kia địch tới đánh, làm sao có thể lấy huyết nhục chi khu chống lại một sư đoàn lực lượng đâu. Trên thực tế, hắn đã có rất nhiều năm đều chưa điều động toàn bộ sư đoàn tiến hành tác chiến. Lần này sở dĩ như thế không lưu dư lực, cố nhiên có bộ trưởng bộ quốc phòng mệnh lệnh, càng nhiều là hắn nghĩ tại cha ma trưởng lão trước mặt biểu hiện một phen. Dù sao, nếu là để Tam Sư Đoàn thành công đem đến xâm phạm chi địch tiêu diệt, cha ma trưởng lão chỉ cần tại Ấn Độ giáo nói vài lời mình lời hữu ích, như vậy, mình liền có cơ hội tiến thêm một bước. Đúng vậy a, trà sai tướng quân nói rất có đạo lý, tại loại hỏa lực này phía dưới, hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Tụ tập ở chung quanh còn có mười mấy mặt cùng quân đội không hợp nhau nam nữ. Những người này đều là Ấn Độ giáo ở chỗ này phân đàn nhân viên, mỗi một cách trên thân đều tản mát ra tiên thiên hoặc là nguyên cương cảnh đại tông sư khí tức. Ngày bình thường, những người này phân tán các nơi đều là thân phận hiển hách nhân vật, cũng căn bản không có cơ hội được chứng kiến chân chính truyền thuyết cường giả đáng sợ. Đồng thời, bọn hắn vội vàng bên trong bị triệu tập còn chưa không biết địch tới đánh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Long. Cha ma không nói gì, sắc mặt của nàng vẫn như cũ nghiêm túc, ánh mắt âm trầm. Nếu như là đơn giản như vậy liền tốt, nhưng vấn đề là, hắn không phải nhân vật bình thường, hắn là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Long. Cha ma biết Tần Thiên Long nếu là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, như vậy lang nhân tộc liền sẽ không che diệt. Quả nhiên, tại 200 cửa súng lựu đạn phát xạ mấy giây về sau, lập tức chu vi binh sĩ truyền đến tiếng kinh hô. Tướng quân ngươi mau nhìn. Trà sai tướng quân quay người lại, lập tức liền thấy bên ngoài 10 km, cái kia bị hỏa lực bao trùm địa phương có một bóng người xông ra. Cái kia một thân ảnh tốc độ yêu nguyên siêu việt vận tốc âm thanh, mang ra hỏa hồng sắc lưu quang, như một đạo lưu tinh, vượt ngang mấy cây số khoảng cách, hướng phía bên này bỗng nhiên lao vùn vụt tới. Cái này sao có thể? Trà sai tướng quân trợn mắt hốc mồm, hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trong lòng một mảnh kinh hãi. Cái kia 10 cái Ấn Độ giáo phân đàn nhân viên cũng thấy choáng, nhao nhao há to miệng, một mặt không dám tin. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Gần như 200 phát súng lựu đạn uy lực nổ tung, vậy mà đều không thể giết chết đối phương. Đồng thời, từ đối phương tốc độ đến xem tựa hồ, một chút cũng chưa ảnh hưởng. Thật sự là gặp...